Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hậu trường hắc thủ. Trên mặt biển, giờ khắc này bầu không khí có chút lúng túng, vốn phải là một loại hải yêu ở đây cùng chung mối thù. Nhưng những này yêu vương lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Nhân loại này trong lúc đó đấu tranh đã là kịch liệt như thế à? Không hiểu a, chúng ta ở đây nhìn là được. Này thương vương như thế nào cùng Trúc Long quân sư một dạng? Có phải là lẫn nhau trong lúc đó có quan hệ? Phí lời, này không đều là nhân loại sao? Bọn họ xem chúng ta là một dạng. Hải yêu vương chúng từng cái tranh luận không ngớt. Hiện tại nói chuyện đều cùng hình cầu không hề quan hệ. Ở bề ngoài nhìn như ngu xuẩn, nhưng cũng ở đêm này Trúc Long quân sư sử dụng như thương. Chuyện đến nước này, này quả nhiên là để Trúc Long quân sư không nghĩ tới. Yêu vương chúng tuy rằng bình thường lẫm lẫm liệt liệt, nhưng đối với chuyện này vẫn là coi trọng. Có điều này Trúc Long quân sư muốn để yêu vương xông lên. Yêu vương không phải người ngu, thương vương, thêm vào xiển giáo chuẩn thánh, xem ra cũng không phải ngồi không, đơn độc một cái nào đó yêu vương, vẫn là không trêu chọc nổi. Đám người kia, chấm ngoặc kép, nhìn những này yêu vương từng cái ở đây nói chêm chọc cười. Không tự mình nói ra chính sự, Trúc Long quân sư đều sắp muốn chọc giận chết rồi. Vận may của chính mình, là có vấn đề. Chủ yếu nhất một điểm, này bầy yêu vương đô không hiểu, lần này sự tình bản chất, này đại thương ở đây kiến tạo đại kiều, đối với mình có ích lợi gì, hoặc là nói có cái gì chỗ hỏng, hôm nay tới đây, chỉ là vì còn này Trúc Long quân sư một ân tình mà thôi. Đây thực sự là, chỉ có thể dựa vào chúng ta, chấm ngoặc kép, cầm đầu Trúc Long quân sư, nghe được yêu vương những này xì xào bàn tán sau khi. Mặt đều là tái rồi. Này quần hải yêu vương nhất thẳng ở trong biển, không có trên đất bằng những tên kia câu tâm đấu giác. Những người này ở lại trong biển, nguyên nhân thứ nhất là rất khó ở trên đất bằng sinh tồn. Nguyên nhân thứ hai chính là mặc kệ trên đất bằng cục gì thế, đám người kia một mực nội đấu. Lúc này thương vương động tác không có quá nhiều uy hiếp, đám người kia đương nhiên sẽ không quá mức sốt ruột. Mặc dù là có trực tiếp uy hiếp, yêu vương đều là lẫn nhau xô đẩy. Ai muốn ý xông lên? Thương vương, việc này nhất định phải có một bàn giao. Nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Hải yêu vương chúng tín nhiệm bản tọa. Bản tọa chuyên tới để nói cho ngươi biết. Vùng biển này không thể xây dựng. Bằng không đi càng sâu biển sâu. Bằng không chính là triệt để từ bỏ. Trúc Long quân sư nói rất trực tiếp. Liền cho Tô Thần hai cái biện pháp, một là bây giờ lập tức cút đi, một người khác là không cần hiện tại cút đi, chính mình đi chỗ khác tu. Biện pháp thứ nhất tự nhiên là không thể, mà này lựa chọn thứ hai, nhưng là lượn quanh đường xa đi tu, nhìn như không cần bị quấy rầy, trên thực tế ha ha, đi tới chỗ xa hơn, ở nơi đó vẫn có thể đụng với Trúc Long quân sư. Tô Thần cũng không cần nghĩ. Sau đó khẳng định vẫn là này Trúc Long quân sư xung đại đầu. Nhân tộc hải tộc đôi bên cùng có lợi chuyện tình. Ở trong miệng ngươi, nói như vậy vô dụng. Tô Thần trực tiếp vận dụng thương vương uy nghiêm. Nhân tộc chi chủ khí thế. Một câu nói như vậy, liền để Trúc Long quân sư hơi biến sắc mặt. Chính mình thủy chung là nhân tộc. Yêu tộc không cách nào cảm nhận được khí thế áp chế. Chính mình cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này Tổ Long, chính là ở đây lợi dụng loại sức mạnh này, đối với người nơi này áp chế một cách cưỡng ép. Ba tên Trúc Long quân sư, rất khó trực tiếp đi phản bác, mặc dù Tô Thần trắng đen điên đảo, chỉ hưu bảo ngựa, ba người này cũng không có cách nào. Này thương vương muốn động thủ, đều cẩn thận một ít. Một Trúc Long quân sư nói như vậy đến, giờ khắc này bất hòa thương vương vấn đề trực tiếp va chạm. Chuyển một phương hướng, trực tiếp tiến hành nói xấu, nghiêm chỉnh mà nói, thương vương vận dụng loại khí thế này, có thể nói phải muốn động thủ, Đã như thế, không ít bình tĩnh Hải Yêu Vương lúc này đều là không cách nào bình tĩnh. Bản thân chỉ là xem cuộc vui, bây giờ xem có thể tai vạ tới cá trong chậu. Hết thảy yêu vương nhìn tình cảnh này, cũng không có nhiều lắm cảm giác. Này Thương Vương đối với này bầy yêu vương, cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Phản chi, Thương Vương vừa nãy tới thời điểm, vẻ này đặc thù khí thế. Đối với ở đây yêu vương có huyết thống áp chế. Cho tới hiện tại, Trúc Long quân sư chính mình khó chịu. Muốn kéo lên hết thảy Hải Yêu Vương nhất lên khó chịu. Này quần Hải Yêu Vương không phải người ngu. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Mất đạo người quả giúp. Mặc kệ các ngươi rốt cuộc là ai. Lần này bản vương lần đầu tiên tới biển sâu. Do gió tha chết cho ngươi. Không nữa rời đi. Quả nhân xử ngươi phản bội nhân tộc. Xác định ngươi trở thành yêu tộc chuyện thực. Tô Thần nói rất trực tiếp. Quanh thân kim quang lấp lóe. Tựa hồ thật hữu dụng nhân tộc chi chủ thân phận, triệt để tài quyết năng lực. Hiện tại nơi này ra hỏa một mảnh tán xa, chính là triệt để lạp long thời điểm. Vốn là Tô Thần cũng không chuẩn bị tay, lôi kéo này bầy yêu vương. Tô Thần mục tiêu rất đơn giản, chính là đơn thuần hình cầu mà thôi. Đợi được ngay sau ở trên biển, cần đường biển chuyển vận thời điểm, mới phải sẽ gặp phải những này yêu vương. Nhưng những người này đã xuất hiện, Tô Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ha ha ha, ngươi, chỉ là nhân vương mà thôi. Nếu muốn giết chúng ta hay là không khó. Nhưng muốn phán định chúng ta phản bội nhân tộc. Mơ hão, cầm đầu Trúc Long quân sư hừ lạnh một tiếng. Tô Thần nói rất lợi hại, nhưng có điều nhân vương mà thôi. Làm sao có khả năng đại biểu tất cả mọi người tộc. Giết người dễ dàng. Giết tâm khó, phản bội nhân tộc, Tô Thần nói rồi phản bội nhân tộc, chính là phản bội nhân tộc rồi hả? Hắn không đủ, bản tôn đầy đủ, xử ngươi phản bội nhân tộc, hóa thành yêu tộc, không biết nơi nào vang lên một thanh âm, giữa bầu trời đột nhiên vàng dòng ánh sáng phun trào, toàn bộ ngày, tựa hồ cũng là lọt một lỗ thủng, kim quang hóa thành sức mạnh vô hình hạ xuống, gây trở ngại nhân tộc. Hóa thành chó lợn, Trúc Long quân sư khiếp sợ không gì sánh nổi, tựa hồ không thể tin được, chính mình sẽ bị như vậy đối phó. Kim quang bên dưới, Trúc Long quân sư đã biến thành hai cẩu một heo. Lúc này Tô Thần còn muốn, mình có thể để này nhiên đăng đạo nhân phát sinh thay đổi. Như vậy tự nhiên là có thể uy hiếp những người này. Nhưng Tô Thần không xác định có thành công hay không. Dù sao Tây Chu vẫn chưa cùng Tô Thần có liên hệ. Mà bây giờ không cần Tô Thần động thủ. Có chút gia hỏa tựa hồ là đặc biệt ân cần. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đây là thánh nhân đi. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Hải Yêu chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. Một chuẩn thánh trực tiếp bị vẽ ra nhân tộc. Như thế khí phách, quả nhiên là thuộc về vô cùng đáng sợ. Trúc Long quân sư thuộc về một tổ chức. Ở biển sâu, gần biển đều cũng có thế lực rất lớn. Cầm đầu Trúc Long quân sư là ba cái chuẩn thánh. Bây giờ một chuẩn thánh đã biến thành heo. Không biết vị nào thánh nhân ngay mặt, không bằng ra gặp một lần. Tô Thần hô to một tiếng. Giờ khắc này không muốn để cho đối phương rời đi. Giờ khắc này như thế ra tay. Hoàn toàn là ở đây rũ sạch quan hệ. Cho tới lôi kéo Tô Thần. Hoặc là hòa giải Tô Thần tạo mối quan hệ. Nhất định là không thể nào. Nếu như nói trợ giúp đại thương. Như vậy nên ở nhiên đăng đạo nhân gặp phải phiền phức đương thời tay. Đó là thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhiên đăng đạo nhân lá gan to lớn hơn nữa. Cũng không dám tham công. Nhưng mà lúc này ra tay. Nói đúng là chính mình tạm thời nhận sai. Không trở ngại Tô Thần kế hoạch. Dĩ vãng Tô Thần thì thôi. Nhưng hôm nay không có đơn giản như vậy. Bản tọa tiếp dẫn. Không biết Thương Vương chuyện gì. Một thanh âm vang lên. Đầy trời kim quang lấp lóe. Trong bóng tối hạ thủ chính là tiếp dẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.